Chương 3734, huyết chi truyền thừa. Phương Thần căn bản không có nghĩ đến, đệ tam trọng khảo nghiệm, lại là khảo vấn nội tâm. Hắn lúc này, một trận hoảng sợ. Nếu không phải mình đạo tâm kiên định, chỉ sợ đã lâm vào vĩnh thế trầm luân bên trong, cũng không còn cách nào nhìn thấy thân nhân của mình. Hô hắn thở dài một hơi, nếp nhăn trên mặt, bắt đầu giãn ra. Trong đầu của hắn, hồi tưởng lại vừa mới đệ tam trọng khảo nghiệm kinh lịch, nhớ tới thê tử của mình, nhi nữ. Nguyệt Nhi, Hy Nhi, Hàn Nhi, Vân Nhi. Hắn trong miệng, nhẹ giọng hô hoán. Đồng thời, hắn nắm đấm nắm chặt, nội tâm càng thêm kiên định. Theo hắn bước vào bản nguyên giới một khắc này bắt đầu, liền đã chú định, nếu vô pháp thành công, hắn căn bản không có khả năng còn sống trở lại hỗn độn giới. Sở dĩ, hắn duy nhất ý nghĩ chính là, mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, sau đó trở về hỗn độn giới. Chúc mừng! Chu Quải lão giả đối hắn khen không dứt miệng, thậm chí cảm thấy đến, hắn sẽ là tiến vào huyết chi quốc độ 10 cái người tham gia khảo hạch bên trong, nhất có hy vọng thành công một cái. Ngươi đã thông qua được tam trọng khảo nghiệm, mà lại nguyên thần còn chiếm được thuế biến, cuối cùng nhất trọng khảo nghiệm, càng làm cho ngươi đạo tâm kiên định, bây giờ ngươi, cũng coi là có tư cách kế thừa chủ nhân lưu lại truyền thừa. Chu Quải lão giả cười tủm tỉm nói, có thể sáng tạo huyết chi quốc độ, có thể nghĩ, chủ nhân đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Chỉ là cái này tam trọng khảo nghiệm, thiếu chút nữa để phương thần vẫn lạc. May mắn, tiềm lực của hắn, từ xưa đến nay có thể xưng đệ nhất, cái này mới miễn cưỡng thông quan. Phương Thần ngẩng đầu, nhìn xem Chu Quải lão giả. Lúc trước, hắn bởi vì bị yêu thú tộc quần lao tổ truy sát, hốt hoảng chạy trốn phía dưới, nội nhập huyết chi quốc độ. Về sau, liền bắt đầu vượt quan. Bây giờ, rốt cục thông quan. Xin hỏi tiền bối, ta như là đã thông quan, Pha Y chăng có thể tiếp nhận huyết chi quốc độ chủ nhân lưu lại truyền thừa? Phương Thần trực tiếp hỏi. Chu Quải lão giả gật đầu, cổ tay rung lên. Chỉ thấy, trong tay hắn quải trượng, trong nháy mắt tăng vọt, sau đó nổ tung lên, ngập trời huyết vũ, bay lả tả mà xuống. Tí tách trong nháy mắt, huyết chi quốc độ liền hóa thành một chỗ huyết hải. Mà Phương Thần cùng Chu Quải lão giả, thì ở vào huyết hải vị trí trung ương nhất. Ông Phương Thần trước mặt, xuất hiện một cái thanh đồng bệ đá. Đây cũng là huyết chi quốc độ chân chính dung mạo. Chu Quải lão giả nói, ngươi ngồi tại cái này thanh đồng trên bệ đá, huyết mạch tự nhiên sẽ thuế biến. Phương Thần gật đầu, khoanh chân ngồi ở thanh đồng trên bệ đá. Trong chốc lát, hắn cảm giác thể nội hoàn mỹ huyết mạch, trong nháy mắt hiện ra tới. Âm ấm huyết hải bên trong, lực lượng đáng sợ, dâng trào mà đến, Phương Thần cảm thấy đến từ bốn phương tám hướng cường đại đè ép chi lực. A hắn nhịn không được phát ra nhất đạo tiếng kêu thê thảm, làn da tầng ngoài xuất hiện tinh hồng ấn ký, một tia vết máu, theo trong lỗ chân lông tiêu tán mà ra. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần toàn thân quần áo bị huyết hải ăn mòn, hóa thành bột phấn, hắn trần trụi ngồi tại trên bệ đá, toàn bộ thân thể, đều hóa thành tinh hồng bộ dáng, mười phần dọa người. Chu Quải lão giả sớm đã thối lui ra khỏi huyết hải, hắn đứng tại huyết hải trên không, nhìn chăm chú Phương Thần. Hy vọng NG, ngươi có thể thành công. Trên mặt của hắn, nổi lên một vòng dị dạng chi sắc, tựa hồ trong ngực niệm huyết chi quốc độ chủ nhân. Huyết chi quốc độ khai sáng dự tính ban đầu, chính là vì tìm kiếm thế gian tối cường huyết mạch. Hoàn mỹ huyết mạch, tự nhiên cũng coi là tối cường huyết mạch một trong. Lúc này Diệt Long Động, trên bầu trời huyết dương, đã biến mất, Diệt Long Động lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, nhưng tất cả mọi người cảm thấy báo tố sắp xảy ra. Yêu thú tộc đàn càng là cả tộc di chuyển, rời đi xào huyệt. Núp trong bóng tối đám võ giả, cũng không dám ngoi đầu lên, sợ bị huyết dương sức nổ lan đến gần. Còn như Kiếm Phong Tử, hắn thâm thụ trọng thương, mới vừa ra tới tiểu trốn đi, lĩnh hội túy kiếm truyền thừa. Xoạt Diệt Long Động nào đó một chỗ ẩn bí chi địa, đột nhiên hư không xé rách, ba bộ thân thể cao lớn xuất hiện. Diệt Long Động, Bạch Nhất ổn định thân hình, hóa thành bản thể, đồng la lớn hai con người, nhìn chằm chằm thiên cung, trầm giọng nói. Đại ca, đi cái nào tìm Phương Thần? Bạch Nhị hỏi. Lần này, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào, đem Phương Thần cứu trở về. Bạch Tam sắc mặt nghiêm túc. Bạch Viên nhất tộc ba huynh đệ, nhận lấy Bạch Viên mệnh lệnh, tiến vào Diệt Long Động, cứu viện Phương Thần. Thiên Dương huyết dương, kinh thế ma đầu loạn thế. Đây là trước đây thật lâu một thì truyền ngôn, một mực lưu truyền tại Diệt Long Động bên trong. Mà hết thảy này, đều là bởi vì Phương Thần mà đưa tới. Đông đông đông Bạch Nhất Bàn chân, cảm ứng được dưới nền đất, truyền đến nặng nề rung động. Sắc mặt của hắn, càng thêm âm trầm. Đi mau. Bọn hắn mặc dù tại sinh mệnh cấm khu bên trong, nhưng QNZ thông qua Bạch Viên, biết được Diệt Long Động bên trong tình huống, đồng thời biết được Phương Thần bị yêu thú tộc đàn truy sát. Mấy ngày sau, Bạch Viên ba huynh đệ đụng phải thôn ma tộc, bọn hắn chịu lấy ba huynh đệ, trong mắt không chút nào che giấu vẻ tham lam. Hưu Bạch Viên ba huynh đệ coi thường phía trước người, trực tiếp quay người rời đi, thế nhưng lại bị nhất đạo kinh người đào quang ngăn cản. Hừ, đụng phải ta còn muốn đi nhân thủ này chỉ chiến đao, vô cùng sắc bén, trên thân tản ra hùng hậu khí tức, hắn nhìn ra Bạch Viên ba huynh đệ bất phàm, cùng trên người huyết mạch. Sở dĩ, động tham nghiệm. Người muốn chết. Bạch Tam ra tay trước, móng vuốt lớn xé rách tại cầm đao võ giả trên thân, trong nháy mắt đem nó cánh tay xé toang. Tiểu ngươi chút thực lực ấy, cũng dám đánh chú ý của chúng ta. Bạch Tam rất là khinh thường khinh bị nói, đồng thời hắn móng vuốt lớn, không lưu tình chút nào đem nó một cái khắc cánh tay xé rách. Các ngươi cầm đao võ giả trong lòng tràn ngập hoảng sợ, trong mắt tham nghiệm, hoàn toàn biến mất, không ngừng lùi lại. Đáng chết. Trong lòng của hắn vô cùng hối hận, tại sao lại động lòng tham. Ta là vũ phủ đệ tử, vương tha ta. Hắn bao ra vũ phủ danh hảo, muốn chấn nhiếp Bạch Viên ba huynh đệ. Đáng tiếc, hắn quá ngây thơ rồi. Vũ phủ là cái gì? Bạch Tam một cước đem nó dẫm đạp trên mặt đất, sau đó xé rách huyết nhục của hắn. Tốt, không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp giết. Bạch Nhất lên tiếng nói. A thê thảm tiếng kêu truyền đến, vũ phủ đệ tử trong nháy mắt tử vong. Hừ, loại này rất rưởi, cũng dám đánh chú ý của chúng ta. Bạch Tam hừ lạnh. Thật rất muốn đi ngoại giới nhìn xem, đến cùng là cái dạng gì thế giới. Bạch Nhị có chu tờ hiếu kỳ, bọn hắn vừa ra sinh, ngay tại sinh mệnh cấm khu bên trong, đối với ngoại giới rất là tò mò. Thậm chí không biết, ngoại giới đến cùng là cái dạng gì thế giới. Chỉ có Bạch Nhất, bình tĩnh tỉnh táo. Bọn hắn tiến vào Diệt Long Động mục đích là cứu viện Phương Thần, bằng không mà nói, dùng Bạch Viên nhất tộc tộc quy, bọn hắn là không thể nào tùy ý rời đi sinh mệnh cấm khu. Dù là, Diệt Long Động cũng thuộc về cấm khu một phần, đều không thể. Nguyên thủy tộc đàn, đây chính là đỉnh phong nhất chủng tộc một trong, một khi chọc giận, Bạch Viên nhất tộc đều sẽ vì vậy mà diệt tộc. Đừng chậm trễ sự tình. Bạch Nhất trầm giọng nói. Nghe vậy, Bạch Nhị cùng Bạch Tam QNZ bắt đầu nghiêm túc. Phương Thần vô cùng có khả năng cùng sinh mệnh cấm khu bên trong nguyên thủy tộc đàn có quan hệ, bọn hắn không dám thất lễ. Đi mau. Bạch Nhị cùng Bạch Tam thúc giục nói.